Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 44, cô ấy quá ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã lúc này mới nhận ra có điều gì không đúng. Đã mấy ngày trôi qua mà tay Hứa Chi Hạ vẫn băng bó, cô bị thương gì mà chưa khỏi hẳn. Tiêu Dã bận rộn mỗi ngày, sáng đi tối về, lại còn nhiều thứ cần học. Giờ nghĩ lại, anh không biết tay Hứa Chi Hạ rốt cuộc bị làm sao. Lần này anh không hỏi, như thể đoán trước rằng cô sẽ trả lời. Không sao đâu, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô. Cô vùng vẫy một chút, có lẽ vì lại bị đau nên phát ra một tiếng rít. Tiêu Dã từ từ tháo băng ra, liếc nhìn Hứa Chi Hạ, người đang quay mặt đi. Một ít chất lỏng màu vàng rỉ ra từ lớp gạc, bên trong có chút dính vào da. Hứa Chi Hạ muốn kêu đau, nhưng thấy cằm Tiêu Dã siết chặt, đành phải nuốt câu. Đau, vào trong, nhưng cả tay cô lại đang run rẩy. Cuối cùng băng cũng được tháo ra hết, mặt mờ u bàn tay có một vết thương dài, da đã không còn, lộ ra thịt đỏ tươi. Hơn nữa, rõ ràng đã bị nhiễm trùng. Tiêu Dã khí thế trầm xuống, sao lại bị như vậy? Hứa Chi Hạ không nói, chỉ co tay lại, muốn che giấu vết thương. Em không sao, sức lực của cô chẳng là bao. Tiêu Dã kéo một cái, vết thương lập tức lộ ra. Hứa Chi Hạ cảm thấy Tiêu Dã đang giận, rất giận. Đúng vậy, cô lại khiến anh phải bận lòng. Cô nén lại môi, lắp bắp. Xin lỗi, tay em sẽ từ từ khỏi thôi. Tiêu Dã không nói một lời, kéo Hứa Chi Hạ đi bệnh viện. Sau khi làm thủ tục khám bệnh, Tiêu Dã lấy điện thoại ra, rồi nhớ ra phải gọi cho xưởng sửa xe xin nghỉ nửa ngày. Họ gọi đến số của Hứa Chi Hạ. Cả hai đi vào, đối diện với câu hỏi của bác sĩ, Hứa Chi Hạ kể lại tường tận. Là bị bỏng, đã nổi bọng nước. Cô tự chọc vỡ, rồi ép nước mủ ra, sau đó băng bó lại, nhưng rồi lại nổi bọng nước, cô lại tự chọc vỡ. Vì công việc, vết thương liên tục bị kéo căng, lại còn phải nấu ăn, làm việc nhà, cũng có dính nước. Khi bác sĩ xử lý vết thương cho Hứa Chi Hạ, cô khóc rất nhiều. Tiêu Dã nhìn cô, muốn cô đau để biết nhớ kỹ hơn. Nhưng cô chỉ ngồi im, khóc rơi nước mắt, tay ngoan ngoãn đưa cho bác sĩ, không nhúc nhích. Cũng không lên tiếng. Tiêu Dã liếc mắt đi chỗ khác, xoay người ra ngoài đóng cửa lại. Hứa Chi Hạ nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Dã vội vã rời đi, tiếng đóng cửa cũng rất dứt khoát. Cô lập tức hoảng hốt, quay đầu nhìn lại. Bác sĩ, đừng động, cố nhịn một chút. Hứa Chi Hạ chỉ sợ Tiêu Dã tức giận bỏ đi, quay về lại đuổi cô ra ngoài. Nếu anh thực sự muốn đuổi cô đi, cô không biết mình có thể đi đâu. Nhà của Tiêu Dã rất tốt. Đã là nơi tốt nhất mà cô có thể có được. Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Hứa Chi Hạ, cũng kê thuốc cho cô. Hứa Chi Hạ vội vàng cầm đơn ra ngoài tìm Tiêu Dã. Nhưng Tiêu Dã vẫn đứng ở cửa. Anh không đi, dựa lưng vào tường, hai tay nhét trong túi, quay đầu sang một bên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô. Hứa Chi Hạ không thể không lùi lại một bước, rồi lại tiến lên gần anh. Cô cúi mắt, hàng mi ướt át, lần nữa xin lỗi. Xin lỗi, đừng nhìn xuống. Tiêu Dã giọng điệu cứng rắn, ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Hứa Chi Hạ lo lắng ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy nước nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã rất đẹp trai, giống như câu hỏi anh đã từng hỏi đêm đó. Giữa chúng ta, ai là người thiệt thòi? Rất thuyết phục, nhưng anh luôn rất dữ, cũng giống như bây giờ. Tiêu Dã quét mắt qua đôi mày và mắt của Hứa Chi Hạ. Tôi chỉ nói một lần, em nghe cho rõ và nhớ kỹ. Hứa Chi Hạ đắc mắt tuôn rơi, đã nghĩ đến việc tối nay phải làm sao nếu bị đuổi ra ngoài. Tiêu Dã trong lòng hơi dâng lên, đổi giọng. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện rất ồn ào, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà qua lại liên tục. Nhưng lời Tiêu Dã, Hứa Chi Hạ nghe rất rõ. Cô mở to mắt, đầy nước mắt, không biết phải phản ứng thế nào. Tiêu Dã, chỉ cần em còn đi học. Tôi sẽ không bỏ rơi em. Hứa Chi Hạ bất an chớp mắt, không biết phải làm gì với nước mắt không thể ngừng rơi. Tiêu Dã hít một hơi, tiến thêm một bước đối diện với Hứa Chi Hạ. Nghe rõ chưa? Hứa Chi Hạ bừng tỉnh, gật đầu như gà mổ thóc. Nghe rồi, Tiêu Dã, vậy em biết lần này em sai ở đâu không? Hứa Chi Hạ, em nên nói cho anh biết. Tiêu Dã, nói cho tôi biết cái gì? Hứa Chi Hạ, tay em bị bỏng. Tiêu Dã đột nhiên hiểu ra, hiểu được tại sao anh lại rất tức giận, nhưng trong lòng lại mềm yếu đến kỳ lạ. mềm yếu đến mức không thể nhìn cô ấy bôi thuốc. Bởi vì cô ấy quá ngoan, là kiểu đứa trẻ ngoan mà mọi gia đình đều mong muốn có được. Tính tình tốt, học hành giỏi, nghe lời, hiểu chuyện, không kêu đau, không nói mệt mỏi. Thỉnh thoảng khiến người khác tức giận cũng chỉ vì không muốn khiến gia đình lo lắng, kiểu trẻ ngoan như vậy. Tiêu Dã cũng từng bị bóng tối bao trùm, có khao khát bám víu vào phao cứu sinh, nhưng anh lại chọn cách dùng sự sắc bén để bọc mình lại. Còn Hứa Chi Hạ thì không như vậy, cô ấy thể hiện trong khả năng của mình, ngoan ngoãn, chỉ hy vọng anh đừng bỏ rơi cô. Làm sao không khiến người ta mềm lòng chứ? Nếu như nói Tiêu Dã trước đây còn có chút tâm trạng vì những gì mình đã mất, thì giờ đây, mọi thứ đã tan biến. Tiêu Dã đưa tay xoa đầu Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ khựng lại, nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã không cảm thấy hành động của mình là xâm phạm, vì lúc đó anh không có ý nghĩ gì sai trái với cô. Anh chỉ thấy cô ngoan, muốn làm vậy, giống như chó con đến cọ cọ vào anh. Anh xoa đầu nó, biểu thị rằng mình thích nó. Tiêu Dã buông tay, đừng khóc nữa. Hứa Chi Hạ lập tức lau mặt. Dạ, đi thôi. Anh lấy đơn thuốc trong tay cô. Lấy thuốc, anh quay lưng đi, không đợi Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ nhanh chân chạy theo, lấy xong thuốc, hai người về nhà, tránh giờ cao điểm, trên xe buýt không có nhiều người. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, ánh nắng hơi chói mắt, tay Hứa Chi Hạ vẫn rất đau, nhưng lòng cô lại bình yên. Hứa Chi Hạ lấy đơn thuốc ra, chưa kịp nhìn rõ số tiền, đã bị Tiêu Dã giật mất. Tiêu Dã, em nghỉ việc đi, Hứa Chi Hạ vừa mở miệng, Tiêu Dã liếc mắt, Hứa Chi Hạ lại ngậm miệng, Tiêu Dã. Những ngày này cũng đừng dậy sớm nấu ăn, ăn đại đi. Hứa Chi Hạ gật đầu. Dạ, Tiêu Dã không về nhà mà đến thẳng xưởng sửa xe. Hứa Chi Hạ đi đến tiệm bánh hamburger để xin nghỉ việc. Người quản lý tiệm bánh hamburger rất không muốn để Hứa Chi Hạ đi. Nói rằng chưa bao giờ thấy một đứa trẻ chăm chỉ và chịu khó như cô. Vì vậy, mặc dù Hứa Chi Hạ chỉ làm được 5 ngày, người quản lý vẫn trả cho cô 200 tệ tiền lương. Hứa Chi Hạ rất cảm ơn. Tối hôm đó, Tiêu Dã trở về, Hứa Chi Hạ đưa tiền cho anh. Tiêu Dã mặt nghiêm lại, làm gì vậy, Hứa Chi Hạ, tiền lương của em. Tiêu Dã, tiền lương của em đưa tôi làm gì, Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã thay giày, vào phòng tắm, cứ giữ lại cho mình, uống thuốc, bôi thuốc, thay băng. Tay Hứa Chi Hạ hồi phục rất nhanh, sau một tuần đã không còn ảnh hưởng đến hoạt động nữa. Cô đề nghị Tiêu Dã, muốn tìm một công việc khác. Ai ngờ Tiêu Dã đã tìm cho cô sẵn rồi. Cửa hàng tiện lợi bên cạnh xưởng sửa xe, bà chủ sắp sinh, muốn tìm một người thu ngân hàng ngày. Tiêu Dã đưa cho Hứa Chi Hạ một địa chỉ, bảo cô chiều mai đến tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm sau, Hứa Chi Hạ theo địa chỉ tìm đến xưởng sửa xe. Cửa tiệm lớn hơn nhiều so với Hứa Chi Hạ tưởng, có 5 gian hàng, phía trước có một khu vực rất lớn, đậu khoảng 7-8 chiếc xe. Có ô tô nhỏ, xe gài lớn, còn có xe máy. Mặt đất đầy vết dầu đen và các bộ phận ốc vít rơi vãi. Hứa Chi Hạ đi qua các xe, thấy trong cửa tiệm có một người phụ nữ trẻ đang xem TV. Hứa Chi Hạ tiến lại chào hỏi. Xin chào, em tìm Tiêu Dã. Người phụ nữ trẻ ăn mặc thời thượng, hoàn toàn trái ngược với nơi bẩn thỉu này. Cô ta nhìn từ trên xuống dưới. Em là em gái của Tiêu Dã, Chi Hạ đúng không? Em gái. Anh đã nói như vậy sao? Hứa Chi Hạ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu. Người phụ nữ trẻ chỉ tay về bên phải. Chỗ đó, chiếc xe tải đỏ, em thấy chưa? Hứa Chi Hạ nhìn qua, gật đầu. Có thấy, người phụ nữ trẻ, anh ấy ở đó, đi đi. Hứa Chi Hạ lễ phép nói cảm ơn, rồi đi về phía đó. Cô vòng quanh chiếc xe tải đỏ một vòng, nhưng không thấy ai. Âm thanh kim loại va chạm phát ra từ dưới gầm xe tải đỏ. Hứa Chi Hạ vong người xuống, gầm xe rất bẩn, dính đầy bùn đất và bụi bẩn, tất cả đều bị bao phủ. Hứa Chi Hạ không nhìn thấy toàn bộ gầm xe. Cô hỏi, anh ở dưới xe phải không? Không có ai trả lời, nhưng có tiếng bánh xe lăn. Sau đó, Tiêu Dã nằm phẳng từ dưới xe bò lên. Anh nằm trên một tấm ván gỗ cũ, bên dưới có 4 bánh xe, là một loại xe đẩy tự chế đơn giản. Áo thun trên người anh đầy vết bẩn, tay, cổ, cằm và trán đều dính dấu vết đen. Nhưng Hứa Chi Hạ không cảm thấy Tiêu Dã bẩn. Ánh nắng rất chói mắt, chiếu trên mặt anh, mồ hôi lấp lánh. Anh nheo mắt lại, em không biết gọi người hay sao? Cách chương.